Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, kiểm trắc. Ngày kế tiếp, hôm nay thứ bảy, công ty nghỉ. Sáng sớm lên, Lăng Trần ra khỏi phòng, duỗi lưng một cái, sau đó đến Nam Vinh Hạo biệt thự đi dạo, nhìn xem huấn luyện của hắn tình huống. Đang luyện võ phương diện này, Nam Vinh Hạo vẫn tương đối tự giác, không cần hắn thời khắc giám sát, mỗi ngày 5 giờ sáng liền bắt đầu đúc luyện. Hắn chỉ cần dành thời gian tới chỉ điểm một chút, khác đều không cần hắn quan tâm. Đến 8 giờ 30, Lăng Trần ở Nam Vinh Hạo nhà ăn xong điểm tâm, liền khởi hành trở về. Tối hôm qua Nam Vinh Uyển Thanh đã cùng hắn bắt chuyện qua. Hôm nay muốn tới bệnh viện, phối hợp hai vị bác sĩ làm kiểm tra. Rời đi Nam Vinh Hạo biệt thự, Lăng Trần một mình đi trên đường. Đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng nước truyền đến. Hắn chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Lâm một thân khêu gợi bikini, đang bể bơi bên trong vừa đi vừa về du động. Mặc dù nhưng đã nhập thu, nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn tương đối nóng bức, có 30 độ trái phải. Loại khí trời này bơi lội rất thích hợp. Lúc này, nước bên trong Tô Lâm bốc lên xuất đầu đến, nhẹ nhàng vung vẩy lấy tóc dài, giống như nước chảy phơ, mỹ lệ kiều diễm, để Lăng Trần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. "Uy, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ đến?" Chú ý tới bên bể bơi Lăng Trần, Tô Lâm chủ động phát ra mời. Lăng Trần khoát khoát tay nói: "Ngươi chậm rãi chơi đi, ta không có hứng thú gì." So với bơi lội, hắn càng muốn ngốc ở phía trên thưởng thức Tô Lâm dáng người. "Chậc chậc, khoan hãy nói, cô nàng này dáng người tuyệt đối nhất lưu, nhiều một phần lộ ra quá béo, thiếu một phần lộ ra quá gầy, tuyệt đối là tỷ lệ vàng, nhất là trước ngực hai đoàn đầy đạn, ở khêu gợi bikini dưới, lộ xuất tiết trắng bán cầu, càng là mê người." Nhớ tới lần trước thân thủ chạm đến Tô Lâm đoàn kia mềm mại, trong lòng của hắn không khỏi một trận hỏa nhiệt. "Lăng Trần, làm gì?" "Tống viện thôi học." Tống viện Lăng Trần não hải bên trong lập tức hiển hiện xuất cái kia kiều mị nữ nhân. "Nàng nghỉ học có quan hệ gì với ta?" "Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn ngươi lần trước giúp ta." "Không cần khách khí." "Đúng, cái kia Tần Dương không có lại trêu chọc ngươi đi? Hắn bây giờ thấy ta đều quấn đường đi, không dám cùng ta chạm mặt. Kỳ thực ta biết rõ sự tình lần trước là hắn bóng tối chung sách mau, nhưng ta không muốn lãng phí tinh lực đi tìm hắn so đo. Trong mắt ta, hắn đã là cái người xa lạ. Chỉ là đáng thương Tống viện, tự cho là tìm cái nam nhân tốt, kết quả lại giúp hắn gánh tội, danh tiếng đều xấu. Lăng Trần mỉm cười, "Đều nói ngực to mà không có não, cô nàng này vẫn là thật thông minh, có thể nhìn xuất chân tướng sự tình. Làm người vẫn là phải học được lòng dạ khoáng đạt, không cần thiết vì chút ít sự tình tính toán chi ly." Nghe nói như thế, Tô Lâm Tần trước khẽ nâng góc môi câu lên một tia nụ cười mê người. "Trước kia cũng không biết rõ là ai nói ta lòng dạ hẹp hòi." "Ách," Lăng Trần cười khan một tiếng, giống như người nói lời này đúng là mình. "Cái kia, đợi chút nữa chủ tịch hội đồng quản trị muốn ra ngoài, ta đi trước chuẩn bị một chút, người chậm rãi chơi." Nói xong, hắn bước nhanh chạy vào phòng bên trong. 9 giờ sáng nhiều chuông, ở Lăng Trần mấy người hộ tống dưới, Nam Vinh Uyển Thanh một đoàn người đã tới thị nhân dân bệnh viện. Đến cửa bệnh viện thời điểm, Trúc Hoàng đã sớm mang theo Stephen cùng Nolan ở nơi đó chờ. Uyển Thanh nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện ở ngoài cửa, Trúc Hoàng nụ cười trên mặt lập tức triển khai, ba chân bốn cẳng nghênh đón tiếp lấy, làm bộ muốn tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh xe lăn. Lăng Trần đưa tay chặn lại: "Trúc tiên sinh, cái này loại việc nặng liền không làm phiền ngươi." Trúc Hoàng ánh mắt chớp lên, nụ cười bất biến, ôn nhu nói: "Uyển Thanh, bệnh viện dụng cụ đều đã chuẩn bị xong, đợi chút nữa Stephen bọn hắn vì giúp ngươi kiểm tra." Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu: "Phiền toái, ngươi ta ở giữa làm gì khách khí như vậy? Vì ngươi, vô luận để cho ta làm cái gì đều là hẳn là." Nghe thịt này đay lời nói. Lăng Trần không tự chủ được run run một chút. Đến bệnh viện lầu 3. Chỉ gặp hành lang thanh thanh lẳng lặng. Không có bất kỳ ai. Trước khi đến, Trúc Hoàng đã cùng bệnh viện chào hỏi. Đem lầu 3 đều thanh không? Lăng Trần không dám khinh thường. Hướng đám người làm thủ thế. Đường Nguyên bọn hắn lập tức hiểu ý. Đối với hai bên phòng bệnh cùng văn phòng tiến hành thanh tra. Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyên trở lại đầu. Hướng hắn đưa cái, không có vấn đề, ánh mắt. Nhanh đến dụng cụ phòng thời điểm. Phía trước mang đường Stephen dừng bước lại. Nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng tiên sinh, các ngươi không cần lại đi theo. Quá nhiều người sẽ quấy rầy đến bác sĩ. Ta bồi Uyển Thanh tiến đi là được. Các ngươi ở bên ngoài trông coi. Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng. Lại nghe Nam Vinh Uyển Thanh nói. Lăng Trần, các ngươi ở lại đây đi. Gặp nàng lên tiếng. Lăng Trần dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Đem xe lăn giao cho Trúc Hoàng. Ánh mắt đưa bốn người bọn họ trở ra. Lăng Trần ngồi ở hành lang trên ghế dài. Cùng Đường Nguyên nói chuyện phiếm bắt đầu. Lúc này, ở dụng cụ phòng bên trong, Stephen đã đổi lại một thân áo khoác trắng. Hắn cầm một cây trụ đầy dược tề ống kim. Đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Nói, Nam Vinh tiểu thư, xin đem tay áo kéo lên tới. Nam Vinh Uyển Thanh không hề động, mà là nhìn lấy trong tay hắn ống kim. Làm cái gì vậy dùng, Nam Vinh tiểu thư xin yên tâm. Đây chỉ là phụ trợ kiểm tra dùng dược tề. Sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Trúc Hoàng ở một bên nói. Uyển Thanh, tin tưởng Stephen bác sĩ. Hắn là phương diện này quyền uy. Tuyệt sẽ không lừa ngươi. Lại nói, có ta ở đây nơi này. Khó nói ngươi còn chưa tin ta. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu. Sau đó vén lên ống tay áo của mình. Lộ xuất trắng noãn bóng loáng cánh tay. Một nhằm vào đánh xong. Nam Vinh Uyển Thanh dựa lưng vào trên xe lăn. Đột nhiên cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Ý thức dần dần trở nên u ám. Nàng hơi há to miệng. Muốn nói chuyện. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện. Mình ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Mơ mơ màng màng bên trong. Nàng mơ hồ nghe được Stephen âm thanh ở vang lên bên tai. Nam Vinh tiểu thư, thả lỏng, không có việc gì. Nhìn lấy lâm vào mê man Nam Vinh Uyển Thanh. Trúc Hoàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói, Stephen, nắm chặt thời gian, miễn cho phía ngoài những tên kia sinh nghi. Đúng, Stephen lên tiếng, ở Nolan phối hợp xuống. Hai người đem Nam Vinh Uyển Thanh đặt lên giường bệnh. Sau đó đem các loại máy móc kết nối ở trên người của nàng. Cùng lúc đó, Trúc Hoàng từ dưới giường kéo xuất một cái vali xách tay. Bày để lên bàn, mở ra vali xách tay. Bên trong là một bộ đầy đủ hết chữa bệnh vật dụng. Còn phân phối một đài cỡ nhỏ máy móc. Hắn từ bên trong tìm xuất một cây ống kim. Đi đến Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Nhẹ nhàng vào tay của nàng lưng. Rút xuất 2ml máu tươi. Sau đó, hắn trở về tới vali xách tay trước. Đem máu tươi rót vào ống nghiệm bên trong. Đồng thời lẫn vào một loại không biết tên dược tề. Nhẹ nhàng lay động, đợi cho máu tươi nhan sắc trở thành nhạt. Hắn mới mở ra vali xách tay bên trong máy móc. Đem ống nghiệm để vào nó bên trong. Mấy phút trôi qua, chỉ nghe đốt một tiếng vang nhỏ. Máy móc mặt ngoài màn hình bên trong lập tức biểu hiện xuất một ít số liệu. 94. Trúc tiên sinh. Kết quả khảo nghiệm thế nào? Stephen âm thanh truyền đến. Trúc Hoàng nhìn lấy trên dụng cụ số liệu. Khẽ nhíu mày. Stephen, số này giá trị có phải hay không quá cao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí? Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.